Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1927, chương 1911, một chiêu diệt hai người. Giống, phẫn tiếng giống giận dữ ở chân trời quanh quần, cuồng bạo sát ý theo âm ba cuốn tới, làm cho Lam Phong sắc mặt đều là không khỏi biến đổi. Thân hình lóe lên, vững vàng rơi vào cái kia chưa từng đứt gãy cùng sụp đổ đất trên cầu đá. Tuy nhiên đất đá cầu cứ việc quỷ môn đệ tử phá hư đã đứt gãy một đoạn, nhưng lại chưa từng toàn bộ sụp đổ. Lam Phong bây giờ chỗ đứng lập cái này một đoạn đoạn coi như vững chắc. Không có vạn trọng sát trận trọng lực trở ngại, Lam Phong cả người thì là nhẹ nhõm không ít. Hắn đứng tại đất đá cầu đứt gãy chỗ, cúi đầu nhìn về phía cái kia nộ hống thanh âm truyền đến địa phương. Trong mắt lóe ra ngưng trọng quang mang. Tại ánh mắt của hắn nhìn chăm chú phía dưới, một đầu hình thể có chừng mấy trăm trượng to lớn ma thú thì là mang theo vô tận sát ý cùng khát máu. Theo trong vực sâu leo ra, đây là một đầu không chút nào kém cỏi hơn phá hư tô thành đầu kia cự mãng ma thú. Nó hình thể chừng 300 trượng lớn nhỏ, bộ dáng như là cỗ rùa, nhưng lại mọc ra một cái dữ tợn hổ mặt đầu. Nó cái đuôi có chừng gần 100 mét lớn lên. Phía trên mọc ra một cái dữ tợn xà đầu. Toàn thân bị giống như sắt thép cứng rắn lân giáp bao trùm. Còn quấn nồng đậm quỷ khí. Giống như cự mãng, huyền quy, mãnh hổ kết hợp thể. Tràn ngập một cỗ không cách nào hình dung hung lệ. Cường hãn vạn phần. Cái này chính là quỷ môn thủ hộ thần thú. Phục địa ma. Tại phục địa ma cái kia dữ tợn đầu lâu phía trên đứng đấy một đỏ một trắng hai đạo thon dài bóng. Người, theo thứ tự là một tên mặc lấy chiến bào màu đỏ, tay cầm trường kiếm màu đỏ ngòm trung niên nam tử cùng một tên mặc lấy màu trắng áo dài, tay cầm một cái bộ xương màu đen thần trượng lão nhân. Bọn họ theo thứ tự là quỷ môn địa ma đường đường chủ máu lục cùng thiên ưng đường đường chủ bạch. Điều, thật sự là phiền phức. Nhìn lấy cái kia mang theo hung lệ chi khí lao ra phục địa ma cùng đứng tại phục địa ma trên đầu. Máu lục cùng bạch điều, Lam Phong không khỏi hít sâu một hơi, miệng bên trong truyền ra băng lãnh lời nói, người trẻ tuổi, người rất không tệ, lại có thể xông tới nơi này, chỉ là trong nháy mắt, phục địa ma chính là xông ra thâm uyên, to lớn đầu to dừng lại tại Lam Phong 100 mét trước đó, tinh hồng con ngươi tham lam nhìn chằm chằm Lam Phong, giống như nhìn đến tuyệt thế mỹ vị, máu lục hắn đứng tại phục địa ma đỉnh đầu. Tay cầm trường kiếm màu đỏ ngòm, ngẩng đầu lên nhìn thẳng Lam Phong, trong mắt có nồng đậm sát ý đang cuộn trào, thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Còn không đợi Lam Phong nói chuyện, Bạch Điều cũng là lạnh giọng mở miệng, có điều, đạo này rãnh trời có chúng ta thủ hộ, người chung quy là không cách nào đi qua, vậy thì phải xem các ngươi có hay không bản sự kiêng ngăn. Lại bản quân. Bớt nói nhiều lời, động thủ đi. Lam Phong trong mắt sát ý phun trào, hai tay kết ấn, thể nội kinh khí dâng lên, bàng đại thiên thần hư ảnh thì là sau lưng hắn nổi lên, sau đó mang theo lực lượng cường đại hung hăng đối với phục địa ma đầu đè xuống. Thiên thần nộ thức thứ nhất, thần phạt chi thủ. Nhìn lấy cái kia đè xuống đến thần phạt chi thủ, phục địa ma trong mắt hiện ra nồng đậm quang mang, miệng bên trong phát ra gầm lên giận dữ, bỗng nhiên hé miệng đến, đáng sợ năng lượng ở trong miệng ngưng tụ, một cái to lớn năng lượng màu đen bóng bỗng dưng từ trong miệng hắn phun ra. Oanh xùy, trong nháy mắt tiếp theo, cự tiếng nổ lớn ầm vang ở giữa vang lên, Lam Phong cái kia không gì không phá thần phạt chi thủ chính là bị năng lượng cầu cho đánh chúng nổ. Tung lên, không chỉ có là như thế. Cái kia ngưng tụ ra thiên thần hư ảnh cũng đều bị phục địa ma cái này cường đại mà vừa kinh khủng. Nhất kích chỗ đánh sơ xác. Giống, có lẽ là Lam Phong cử động làm tức giận đầu kia phục địa ma. Trong miệng hắn phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét thanh âm. Cái kia tựa như cự mãng bằng cái đuôi to bỗng nhiên vung vẩy. Hướng về Lam Phong cắn xé mà đến. Tốc độ quá nhanh, như là tia chớp, không biết sống chết. Thấy thế. Lam Phong trong mắt không khỏi tránh qua một tia hàn quang. Trong mắt sát ý ngang dọc, bàn chân bỗng nhiên phát lực, thả người bay vọt lên, thể bên trong lực lượng ngang dọc dâng trào, bị hắn tràn vào đến hắn trong đùi phải. Theo lực lượng rót vào, Lam Phong đùi phải trong nháy mắt biến đến đỏ bừng, da thịt mặt ngoài tức thì bị kim sắc long lân bao trùm. Roi trên đùi ngân lam chi hỏa cháy hừng hực, sau đó Lam Phong thân thể ở giữa không trung cao tốc lộn mèo. Tại tới gần cự mãng đầu lâu trong nháy mắt, Lam Phong đùi phải thì là mang theo lực lượng cường đại hung hăng đối với nó đầu lâu nện xuống. Oanh! Mang theo lửa giận đá ngang rơi vào phục địa ma cái đuôi cự mãng đầu lâu phía trên. Bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Đồng thời Lam Phong đá ngang chấn động mạnh một cái. Sở ra tuyệt kỹ tam trọng ảo nghĩa bên trong vô song chỉ kình bị hắn dung nhập vào chân ở dưới đáy. Ngao! Theo vô song chỉ kình rót vào. Nguyên bản cứ thế mà tiếp nhận Lam Phong một cái đá ngang cự mãng đầu lâu lại là phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết tới. Bành, trong nháy mắt tiếp theo, nó đầu lâu tại Lam Phong vô song chỉ kình chi lực phá hoại phía dưới thì là ầm vang ở giữa vỡ ra. Hóa thành một đoàn xương máu nhẹ nhàng rớt xuống. Ngao, tuy nhiên Lam Phong phá hư chỉ là phục địa ma cái đuôi, nhưng lại cùng nó huyết nhục tương liên, mà lại hắn cái đuôi còn tương đương với nó đầu thứ hai sinh mệnh. Bây giờ bị hủy. Mãnh liệt thống khổ truyền lại đến thân thể nó thần kinh bên trong, làm cho trong miệng nó phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Bỗng nhiên hé miệng, đối với Lam Phong liên tục phun ra mấy khỏa năng lượng màu đen bóng tới. Oanh xùy, năng lượng màu đen bóng cụ bị mạnh đại hủy diệt lực. Cho dù là Lam Phong cũng không dám ngạnh kháng. Tại năng lượng màu đen kia bóng tiến đến trong nháy mắt, thân hình hắn lóe lên, còn giống như quỷ mị vậy mà nhảy ra đất đá cầu lấy như thiểm điện tốc độ hướng về phục địa ma. Phía trên máu lục cùng bạch điểu chạy đi. Muốn chết, nhìn thấy Lam Phong cũng dám đối bọn hắn khởi xướng tập kích. Máu lục cùng bạch điểu sắc mặt đều là không khỏi biến đổi. Miệng bên trong phát ra một tiếng gầm thét. Bàn chân bỗng nhiên phát lực. Lực lượng cường đại bạo phát. Thôi động thân thể bọn họ hướng về Lam Phong bay vọt ra ngoài. Đang bay ra đi trong nháy mắt, trong tay hắn trường kiếm màu đỏ ngòm cùng bạch cốt quyền trượng đều bộc phát ra hào quang óng ánh. Đến, đứng đấy máu tươi xúc tu quỷ dị theo trường kiếm màu đỏ ngòm chi bên trong bay ra. Hướng về Lam Phong quấn quanh mà đi. Thế này sao lại là cái gì trường kiếm? Mà chính là có được trường kiếm bề ngoài xúc tu hộp ma. Chính là máu lục sát lục vô số người. Dùng bọn họ máu tươi cùng linh hồn thông qua quỷ môn bí pháp luyện chế mà ra. Có được mạnh đại sát thương lực. Bị cái kia huyết sắc xúc tu dính trụ. Liền có thể đem hắn cho kéo vào đến xúc tu ma trong hộp. Đem luyện hóa thôn phệ. Bạch điểu trong tay bạch cốt quyền trượng thì là tại bạch điểu cái kia nói lẩm bẩm thanh âm phía. Dưới đón gió căng phồng lên. Sau cùng vậy mà hóa thành một đầu to lớn bạch cốt chim. Huy động sắc bén móng vuốt hướng về Lam Phong phóng đi. Không thể không thừa nhận. Cái này quỷ môn hai vị đường chủ thủ đoạn thật là không phải bình thường. Vô cùng quỷ dị. Cùng Lam Phong đối chiến qua hắn cường giả hoàn toàn khác biệt. Đương nhiên. Tuy nhiên bọn hắn thủ đoạn quỷ dị. Không tầm thường. Nhưng là đứng trước sức mạnh tuyệt đối vẫn như cũ là lật không nổi mảy may bọt nước tới. Chiến thắng cứu Diệp Khiết. Lam Phong hiển nhiên không có chơi với bọn hắn đi xuống dự định. Tại bọn họ công kích đến tới trong nháy mắt, Lam Phong thể nội cường đại cương khí ầm vang ở giữa bạo phát. Vô cùng vô tận lực lượng thì là lấy hắn làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán quét. Ngang, làm đến phía sau hắn hóa thành một cái biển lửa. Nhất tôn kim sắc thiên thần hư ảnh lặng yên ở giữa nổi lên. Đồng thời, một thanh to lớn lôi truy hiện lên ở thiên thần trong tay. Bị hắn nắm ở trong tay. Mang theo vô tận lôi đình chi lực hung hăng đối với phía dưới bạch điểu cùng máu lục giận nện xuống. Thiên thần nộ thức thứ hai. Chấn thiên chùy. Bất luận là bạch điểu vẫn là máu lục tại dạng này công kích phía dưới đều không thể tiến hành trốn. Tránh cùng thoát đi. Bọn họ vừa mới thủ đoạn tại thiên thần nộ lôi truy phía dưới bị xé nát. Để đến bọn hắn sắc mặt đại biến, trong mắt hiện ra một vệt hoảng sợ cùng hoảng sợ tới. Cái kia tại bọn họ trong con mắt phóng đại lôi truy mang theo thiên thần chi uy. Để trong lòng bọn họ dâng lên một cỗ bất lực trốn tránh cảm giác. Chỉ cảm thấy đây là thiên thần đối bọn hắn lửa giận cùng trừng phạt. Để bọn hắn bất lực đi kháng cự. Đáng chết, tiểu tử kia làm sao lại mạnh như thế? Mang theo nồng đậm hoảng sợ cùng run rẩy thanh âm thì là tràn ngập tại bọn họ trái tim. Tại Lam Phong toàn lực thi triển phía dưới. Cái này thiên thần giận thức thứ hai chấn thiên trùy uy lực cho dù là đại tông sư khó có thể chịu. Đựng, không dám ngạnh kháng. Huống chi máu này lục cùng bạch điểu chỉ là tông sư đỉnh phong cường giả. Bạch điểu thuẫn, địa ma lưới, nhìn lấy cái kia giận nện xuống chấn thiên trùy. Máu lục cùng bạch điểu biết rõ không cách nào ngăn cản về sau chính là bỗng nhiên cắn răng một cái. Thể nội năng lượng dâng trào, bỗng nhiên cắn nát đầu ngón tay, nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, thi triển ra bọn họ phòng ngự mạnh nhất. Một mặt từ vô số năng lượng ngưng tụ mà ra thuẫn bài cùng ma võng ngăn cản tại đỉnh đầu bọn họ phía. Trên, muốn đem cái kia mang theo thiên thần nộ lửa chấn thiên trùy chỗ ngăn cản. Bành, răng rắc, oanh xùy, a, không, nháy mắt sau đó. Tại bọn họ kinh hãi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới thiên thần nện xuống lôi thần truy chính là rơi. Tại bọn họ thuẫn phòng ngự phía trên phát ra tiếng vang trầm trầm. Vẻn vẹn kiên trì không đến một giây đồng hồ. Bọn họ thuẫn phòng ngự liền phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vang đến. Sau cùng âm vang ở giữa tứ phân ngũ liệt. Bành, thân thể bọn họ bị bàng đại lôi thần nện nuốt mất. Máu tươi vẩy ra, thịt nát đầy trời. Chờ lôi thần truy tiêu tán. Bất luận là bạch điểu vẫn là máu lục đều biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là một bãi bắt mắt máu tươi cùng thịt nát. Hiển nhiên bọn họ không có chịu đựng lấy lôi thần truy lực lượng cường đại bị nghiền thành làm thịt. Nhão tương, giống, máu lục cùng bạch điểu trong nháy mắt tử vong bị Lam Phong triệt để mạt sát chỉ là phát sinh ở truyền hình tia lửa ở giữa. Cho dù là phục địa ma cũng không kịp cứu viện, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ bị Lam Phong một cái búa cho đập chết. Làm cho nó phẫn nộ vạn phần. Miệng bên trong phát ra một tiếng điếc tai nhức óc gào thét tới. Theo cái này bàng đại rít gào tiếng vang lên. Nó tứ chi đong đưa. Giống như chạy tê giác. Mang theo nó cái kia thân hình khổng lồ hướng về Lam Phong rơi xuống đất đất đá cầu đánh tới. Nếu là đất đá cầu bị đụng trúng. Chỉ sợ tại chỗ liền sẽ triệt để vỡ nát. Đáng chết. Thấy thế, Lam Phong miệng bên trong không khỏi phát ra một tiếng giận mắng. Không chút nghĩ ngợi, dưới chân tốc độ thi triển, bỗng nhiên hướng về thông đạo phương hướng mau chóng đuổi theo. Bây giờ hắn duy nhất đường sống cũng là tại cái này đất đá cầu bị cái kia phục địa ma phá hủy trước. Đó theo trên cầu thoát đi mà đi. Oanh, thế nhưng là, Lam Phong tốc độ mặc dù nhanh, nhưng là phục địa ma thân thể lại là quá mức to lớn. Lam Phong mới vọt tới đất đá cầu 2/3 khoảng cách. Phục địa ma cái kia thân hình khổng lồ chính là cùng đất đá cầu đụng vào nhau. Oanh xùy, cự tiếng nổ lớn vang lên. Đáng sợ va chạm phía dưới bạo phát. Như là cự mãng giống như thật dài đất đá cầu thì là âm vang ở giữa sụp đổ ra. Cường đại va chạm chi lực càng đem Lam Phong cả người đều cho đánh bay lật tung. Đá vụn lăn xuống. Lam Phong thân thể tính cả vỡ vụn đất đá cầu hướng về trong vực sâu rơi xuống. Mà tại rơi xuống dưới mới, phục địa ma đã mở ra nó miệng lớn yên tĩnh chờ đợi lấy con mồi rớt xuống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.